Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 82. Và hôm nay vẫn là một ngày nghỉ trong kỳ nghỉ dài, thì Phong xin chúc các bạn có được một kỳ nghỉ thật là vui vẻ thoải mái nhé. Hôm nay thì mình cũng không định đọc truyện đâu, cũng định nghỉ. Tuy nhiên là cũng không muốn các bạn bị ngắt quãng khi nghe chuyện, nên mình cũng cố gắng ngồi thu âm để phục vụ tinh thần của các bạn. Và trước khi vào tập truyện ngày hôm nay, thì Phong xin có một vài lời để gửi tới các bạn đã và đang nghe chuyện của Tiến Phong. Theo dõi các chuyện của Tiến Phong trên hai kênh chuyện ở YouTube, đó là kênh Những Chuyện Đi Kỳ và kênh Thích Nghe Chuyện. Buổi sáng ngày hôm nay khi mình thức dậy thì mình có đọc được một inbox của một bạn về việc sao mình lại buổi tối ngày hôm qua mình up chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng muộn như vậy. Thì mình có phản hồi với bạn ấy rằng là mình up rất là sớm, mình nhớ không nhầm mình up tầm khoảng 7:30. Thì và được biết là bạn ấy đang nghe chuyện của mình ở một nguồn khác mà không phải YouTube. Thì đây cũng là một vấn đề làm cho không chỉ riêng mình mà rất nhiều các MC khác như chúng mình đang cảm thấy không thoải mái và thậm chí rất chán nản và không muốn đọc tiếp. Đó là tình trạng ăn cắp bản quyền, dùng giọng đọc của bọn mình để up lên những nguồn khác, gây ảnh hưởng tới bọn mình rất nhiều. Dù gì thì đó cũng là công sức của bọn mình. Nó rất là mệt các bạn ạ, rất buồn và rất nản. Trong khi chuyện ở kênh mình thì không có lượt nghe, nhìn số view là rất là buồn, mà họ thì lại lấy chuyện của mình up lên một nguồn khác và up rất nhanh. Mình cũng đã từng hy vọng là những bạn đó có một cái sự tôn trọng tối thiểu, đó là lấy chuyện thì để nguồn, ghi rõ nguồn gốc, linh gốc. Nhưng có vẻ các bạn ấy không biết điều. Và mình có hy vọng duy nhất đối với các bạn đang nghe chuyện của Tiến Phong đọc, các bạn đang yêu thích giọng đọc của Tiến Phong qua một nguồn khác, thì các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong, tôn trọng Tiến Phong. Hãy vào YouTube và tìm đúng kênh của mình để có thể nghe chuyện của mình đọc với chất lượng tốt nhất. Mình chỉ đọc duy nhất chuyện trên YouTube tại kênh Chuyện Thích Nghe Chuyện và kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Ngoài ra bất cứ một chỗ nào khác up chuyện của mình ở web hay là ở app thì đều là ăn cắp và không xin phép. Mình biết đó là tiện cho các bạn, nhưng mà các bạn nghe ở đó thì các bạn đang ủng hộ những người ăn cắp, và rất hy vọng các bạn hiểu và tôn trọng các MC như bọn mình. Những sản phẩm bọn mình đã làm ra mất rất nhiều công sức để thực hiện. Một vấn đề nữa mà mình muốn nói tiếp ở đây, đó là vấn đề thu nhập. Mình đọc mấy comment rồi và có cả inbox về các bạn comment là đọc nhiều như vậy thì tiền để đâu, và tại sao có tiền nhiều mà lại không đọc nhiều lên. Thì mình xin trả lời cho các bạn tò mò như sau. Nếu tiền nhiều như vậy thì mình nghỉ làm rồi, mình ngồi nhà mình chỉ đọc truyện thôi các bạn ạ. Chỉ ngồi đọc truyện và phục vụ các bạn cả ngày, một ngày đọc được 5-7 tập. Hiện tại kênh Thích Nghe Chuyện của mình thì mình xin tiết lộ cho các bạn thế này. Mình ngồi 3 tiếng đồng hồ đọc liên tục, rồi render video để được 1 hoặc 2 tập truyện và up lên cho các bạn đọc khô cả họng thức đêm. Đổi lại là mình được bao nhiêu tiền? 20.000. Đó là chưa được 1 đô. Có hôm còn không được thế nữa. Nếu là các bạn thì các bạn có làm không? Mình theo một bộ truyện dài thì đã là một cái gì đó mà rất mệt cho các MC như bọn mình rồi. Nếu là chuyện lẻ, ok, xong là xong. Nhưng mình theo chuyện dài như thế này thì mình không thể nghỉ được. Vậy mình có nghĩ đến các bạn, mình tôn trọng các bạn. Mình đọc ở đây là dành cho các bạn đã theo dõi mình và đang nghe chuyện và cảm thấy hay, hấp dẫn và chờ đợi mình ra tập tiếp theo. Chứ không mình cũng chẳng muốn đọc đâu. Số tiền đó mình đi uống nước có khi không đủ, chưa tính là đau họng thức khuya, mất nhiều thời gian, không có thời gian cho gia đình. Nên mình thường nói về mình sẽ có thể mình ra ít chuyện hoặc ra thời gian ngắn hơn. Mình rất hay nói, bởi vì mình ngồi mãi mà không nói thẳng ra, ngồi mãi mà không có công thì mình dĩ nhiên mình không đọc, vì thời gian nó rất là quý các bạn ạ. Ai cũng vậy thôi, không chỉ riêng mình, nên hy vọng các bạn hiểu và tôn trọng mình. Thôi xin lỗi các bạn nhé, vì hôm nay mình hơi bức xúc về hai vấn đề trên, và bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nữa thì xin mời các bạn vào nghe tập tiếp theo, tập số 82, Nhất Niệm Vĩnh Hằng.